Bá khí, chương 524, điều xấu phủ xuống. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân tại bên trong khuê phòng Tử Yên, khoanh chân mà ngồi, tinh tế cảm ngộ 12 đạo bia đá bên trong linh hồn, cũng chính là thức tỉnh chiêu thứ 12 sát thần quyền pháp. Mấy năm nay, hắn vẫn không nhúc nhích từng mảng cho bụi, đều bọc dày bên trên thân thể Phong Vân Vô Ngân, đem Phong Vân Vô Ngân giống như một bức tượng điêu khắc ngang tàng. Tử Yên ở bên cạnh hầu hạ thủ hộ, không có Phong Vân Vô Ngân phân phó, nàng cũng không dám tùy ý đi quét dọn dơ bẩn chồng chất trên thân Phong Vân Vô Ngân. Lúc này chỉ nhìn thấy tầng tầng dơ bẩn phủ trên người Phong Vân Vô Ngân, thỉnh thoảng toàn thân dần hiện ra kim quang, sáng lóa, lại có thời không tinh thần vận hành đồ án hư ảnh, vận hành tinh thể từ một mảnh chân long dài hẹp gầm thét làm nên mạch lạc liên kết quán xuyên, xem như kỳ quan. Tử Yên tuy rằng bị Phong Vân Vô Ngân đánh phục rồi, nhưng dù sao tính tình nàng tốt xấu là một tên thiên tài hỏa nguyên đại lục thần giai cường giả, hiện tại, nhìn thấy tình huống Phong Vân Vô Ngân, nàng cũng minh bạch Phong Vân Vô Ngân là đang tu hành lĩnh ngộ một loại võ thuật cực kỳ đáng sợ. Thật là mạnh, thật là mạnh, Tử Yên thán phục nói ra, trong lòng nàng đối với Phong Vân Vô Ngân càng thêm có một loại cảm giác cúng bái cùng ngưỡng mộ. Trúc lão cũng không lên tiếng, hắn biết Phong Vân Vô Ngân truyền thừa đại khí vận rồi, hiện tại đang tiêu hóa số mệnh, là quan đầu khẩn yếu, không thể đi quấy rầy tâm thần hắn. Vì vậy, Trúc lão lặng yên quan sát, bất quá, cũng một mực quan sát hơi thở Phong Vân Vô Ngân, thỉnh thoảng phát ra xách xách thanh âm cảm thán. Mà, về mặt khác, ở bên ngoài khu vực Thái Vương tinh cầu tinh vực tại một tòa đại lục cỡ trung, Mậu Nguyên đại lục. Hiu, hiu, hiu, tại bên trong bầu trời Mậu Nguyên đại lục thình lình xẹt qua 13 đạo thần mang. Là thần giai, lúc này chỉ nhìn thấy, trên mây trắng xuất hiện 13 hơi thở thần giai uy nghiêm, riêng phần mình dẫn kéo ra thần mang, từ 13 cái thần mang, hợp lực kéo lên tới một chiếc kim loan bảo xa. Kim loan bảo xa này, hết sức hoa mỹ, đều là thần thạch tạo hình vô cùng tinh tế cùng với các loại khoáng thạch đắt đỏ bên trong vũ trụ. Một cổ son phấn nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, lập tức lan tỏa toàn bộ Mậu Nguyên đại lục. 13 tên thần giai kéo xe, hơn kém không bao nhiêu, là 13 cái huynh đệ sinh đôi. Bọn họ đều mũi ưng, trên đầu huyền phù hư ảnh diều hâu, thần thánh không thể xâm phạm được. Mà, 13 người này, ánh mắt sắc bén, tựa hồ là tùy tiện chớp mắt sẽ tạo thành thời không rối loạn. Tùy tiện trừng mắt một cái, là muốn giết người. A, thần, quá nhiều thần giai, lúc này con dân Mậu Nguyên đại lục đều ngẩng đầu nhìn thấy một màn này, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, dừng chân vây xem. Trong phút chốc toàn bộ Mậu Nguyên đại lục vô số đế quốc tông môn, mọi người đều kinh động rối rít đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn trời cao. Tạo thành cục diện muôn người đều đổ xô ra đường, cũng bàn luận rối rít. Ước chừng 13 tên thần giai a, trời ạ, chẳng lẽ muốn phát sinh đại sự gì sao? Thật là đáng sợ, xách xách thần giai, chúng ta cả đời cũng không thấy tận mắt nhìn thấy, nhưng bây giờ đồng thời xuất hiện 13 tên. Mau, cầm hương khói đi ra ngoài cung phụng. Tế bái, khẩn cầu ban phước, a ta chọn cả một đời này, có thể tu luyện đến như thế loại thần giai cảnh giới này. Chết cũng không tiếc, hi hi, đại thúc ngươi đừng hy vọng rồi. Thần giai, Mậu Nguyên đại lục chúng ta tổng cộng bao nhiêu đây? Gocchuyenaudio.com, sợ là một cái bàn tay đếm không được. Hơn nữa, ngươi thực không có kiến thức thần giai là không cần chết. Trường sinh bất lão, mọi người không cần nghị luận, đều nín hơi đi, nếu chọc đến những thứ thần giai kia mất hứng. Một cái hô hấp chúng ta sẽ bị diệt sạch, xách xách nhìn xem các ngươi có cái kiến thức gì. Các ngươi chỉ nhìn thấy 13 tên thần giai kia, trên thực tế, lợi hại nhất cũng không phải là 13 tên thần giai kia. Các ngươi xem một chút, 13 tên thần giai kia chẳng qua là phu xe. Các ngươi nhìn thấy không có, bọn họ hiện tại kéo xe, nhân vật chân chính, là cái vị kia ngồi trong xe. Đúng, Lý Thúc quả nhiên không hổ là đế giai năm kiếp cường giả, ánh mắt chu đáo. Nhìn bảo xa tạo hình cùng bội sức hẳn là một nữ tử tọa giá. Khó có thể nói, là công chúa hoặc là nữ hoàng. Ân, nhất định là cao cấp vị diện cũng là quý tộc thế gia Thái Vương tinh cầu thậm chí hoàng thất đi ra ngoài dạo chơi mà thôi. Mậu Nguyên đại lục đế vương lớn nhất hoàng cung, chư vị ái khanh, đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao, có đoàn xe thần giai khổng lồ như thế, đi qua Mậu Nguyên đại lục chúng ta? Chẳng lẽ, là triệu chứng xấu? Hoàng đế cũng chính là thần cảnh giới cấp thấp hết sức lo sợ, nói ra. Bệ hạ thần cả gan đánh giá, phát hiện ra người kéo xe, là 13 tên trung giai thần, mà, nhân vật trong xe, là đại nhân vật có một loại khí thế cao giai thần. Một tên thừa tướng, trung giai thần, trên mặt cũng là tràn đầy bất an. Cao giai thần, hoàng đế trên trán toát ra mồ hôi, Tựa theo chấm biết, toàn bộ Thái Vương tinh cầu chúng ta, không bao gồm bản thể tinh cầu cao giai thần ít ỏi có thể đếm, cũng chính là Gia Cát Liệt Hỏa đại nhân uy danh hiển hách, coi như là cao giai thần khá nổi danh. Bệ hạ không cần khẩn trương, nói không chừng, đoàn xe thần bí này, chỉ là đơn thuần đi qua Mậu Nguyên đại lục chúng ta mà thôi, sẽ không làm nguy hiểm Mậu Nguyên đại lục. Chúng thần đều rối rít an ủi, nhưng, tất cả mỗi người đều thấp thỏm bất an, không chắc sắp phát sinh ra cái sự tình gì. Thình lình trong lúc đó, 13 tên trung giai thần kia dẫn kéo bảo xa, đang tại Mậu Nguyên đại lục bầu trời ngừng lại. Oanh, uy áp nổ tung, 13 tên trung giai thần, mỗi người mắt lộ ra hung quang, nhìn xuống Mậu Nguyên đại lục. Ken két, và sau đó, không gian thành lờ Mậu Nguyên đại lục ủy, đều hình thành cái khe, mặt đất xuất hiện một chút rạn nứt, không khí chấn động. Cái gì, ngừng lại, hoàng đế, sắc mặt đều hù dọa rồi. Bọn họ muốn làm gì? Mậu Nguyên đại lục mấy ức sinh linh, vô số võ giả, mỗi người đều kinh hãi, đều câm như hến, nín hơi, không dám lớn tiếng hô hấp. Các ngươi người trên phiến đại lục này, đều nghe cho rõ đây. Lúc này bên trong bầu trời, bên trong 13 tên trung giai thần, một tên đầu lĩnh, đã mở miệng ra nói chuyện, bên trong âm ba hỗn loạn thần quang, khiến cho thanh âm, không có chút nào cách trở truyền bá xuống Mậu Nguyên đại lục. Tại loại thanh âm này, mỗi người Mậu Nguyên đại lục đều khuất phục, đều thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu. Đều không cần hoảng sợ, hôm nay, chúng ta chẳng qua là đi qua Mậu Nguyên đại lục. Hô, thốt ra lời này, đám người Mậu Nguyên đại lục đều thở ra nhẹ nhõm. Bất quá, tên đầu lĩnh, lời nói xoay chuyển, chủ mẫu nhà ta nói, có sự tình tuy rằng cùng các ngươi không liên can, nhưng cũng tốt nhất thông báo cho các ngươi một tiếng. Lần này, chủ mẫu nhà ta, là muốn đi Hỏa Nguyên đại lục Từ Anh học phủ. Khóc chuyện audio.com, năm xưa, chủ mẫu nhà ta cùng Từ Anh học phủ, kết xuống thâm cừu, lần này, tu vi thành công, muốn đích thân đi trả thù, muốn tàn sát hết cả nhà Từ Anh học phủ. Triệt để mạt sát, vì vậy, hy vọng, trên phiến đại lục các ngươi này, phái một chút người đi qua, xem một chút náo nhiệt. Xem một chút kết cục Từ Anh học phủ bi thảm, càng nhiều người nhìn náo nhiệt, dám chứng Từ Anh học phủ thảm trạng, chủ mẫu nhà ta càng cao hứng. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể không đi. Bất quá, hắc hắc, nói xong lời cuối cùng, sát cơ đột nhiên hiện, từng phiến mây đen tối tăm, đều nặng trịch áp bách xuống dưới. Người thống trị cao nhất tòa đại lục này, đi ra ngoài. Người dẫn đầu kêu gào nói ra, sau đó hắn dùng thần thức tỏa ra, đã nhận thấy được vị trí Mậu Nguyên đại lục đế quốc hoàng cung, có mấy tên thần giai, nói vậy, là thế lực Mậu Nguyên đại lục mạnh nhất rồi. Đi ra ngoài, người dẫn đầu tay phải trực tiếp chảo ra, sau đó thần mang thoáng hiện, pháp tắc đạo lý dày đặc cách không chảo lấy. A, đừng, chư vị có lời gì hảo hảo nói, có lời gì hảo hảo nói. Hoàng đế cấp thấp thần căn bản không kháng cự được liên đới dưới tay hắn mấy tên thần giai đại thần, đã bị bắt trực tiếp, sợ hãi rụt rè đứng ở cạnh. Bảo Sa, ngươi là người thống trị cao nhất tòa đại lục này. Người dẫn đầu nhe răng cười nói ra, khí thế áp bách. Chấm, ách không, ta là Mậu Nguyên đại lục mạnh nhất đế quốc hoàng đế. Hoàng đế kia kinh sợ vô cùng, nói ra. Ân, hảo, hiện tại, ngươi mang người cùng chúng ta đi Từ Anh học phủ, xem thật kỹ trước chủ mẫu nhà ta bảo làm sao bào chế Từ Anh đại lục. Ngươi có đi hay không? Người dẫn đầu trên mặt có một loại nụ cười tàn nhẫn, tựa hồ là hơi chút phát hỏa một cái, tựa muốn giết người đoạt mệnh vậy. Đi, ta tự nhiên muốn đi, Từ Anh học phủ kia thật là nên diệt vong, chúng ta cũng phải đi tận mắt nhìn Từ Anh học phủ là làm sao diệt vong, thú vị, chuyện thú vị như vậy, ta tự nhiên mang người đi qua quan sát. Hoàng đế vội vàng phụ họa nói. Thế thì đi đi, người dẫn đầu gật đầu thái độ phi thường hài lòng, sau đó cứ tiếp tục kéo xe, hướng Từ Anh học phủ phi hành đến. Lúc này hoàng đế không có cách nào, dẫn dắt mấy tên đại thần cùng phi hành theo tới. Một nhóm người sau khi rời đi, Mậu Nguyên đại lục con dân phổ thông, mới khe khẽ bàn luận. Từ Anh học phủ, nghe nói là 4 đại học phủ Hỏa Nguyên đại lục có thần giai chấn giữ, bất quá. Xong đời rồi, lần này Từ Anh học phủ triệt để xong đời, tất cả học sinh toàn bộ cũng bị giết chết. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt, ùng, lúc này có một chút võ giả gan lớn, phi hành hướng Từ Anh học phủ bay đến. 13 tên thần giai kia tạo thành đội bảo xa, trên đường trắng trợn tuyên dương, muốn đi diệt sạch Từ Anh học phủ, khiến người khác phải đi quan sát. Lúc này bên ngoài khu vực Hỏa Nguyên đại lục cũng đích xác không có quá nhiều cường giả, cũng chính là có khá nhiều trung giai thần, cấp thấp thần, cũng không dám tranh chấp hơn nữa, vừa đi Từ Anh học phủ cũng không có gì lớn. Cho nên, bọn họ đều đồng ý cùng theo giám chứng Từ Anh học phủ diệt vong. Rất nhanh, 13 tên thần giai cùng với kim loan bảo xe kia theo đại lượng thần giai, như ong vỡ tổ đi Từ Anh học phủ. Lúc này bên trong Kim Loan Bảo Xa, Đông Mục Dã hé miệng cười, một bên hắn thêu sắp xong khăn tay, một bên rất là cẩn thận, bên khóe miệng hắn xẹt qua một nụ cười thống khoái. Gocchuyenaudio.com, Tử Viêm muội muội, ngươi chờ ta lập tức muốn tới tìm ngươi rồi. Tử Anh học phủ ngươi, khanh khách, ta muốn để ngươi hối hận sinh ra tại thế giới này, đắc tội Đông Mục Dã ta, không có kết quả tốt. Còn có Phong Vân Vô Ngân, phía sau ngươi có chỗ dựa kiếm thần. Khanh khách lạc, lần này, Nô gia không giết chết ngươi. Hỏa Nguyên Đại Lục tại Tử Anh học phủ, mới cách mấy năm, quy mô Tử Anh học phủ, đã mở rộng gấp 10 lần trở lên rồi. Hiện tại, giáo khu Tử Anh học phủ đi lại rất nhiều thanh niên thiên phú chắc tuyệt. Hơn nữa, những năm gần đây, Tử Anh học phủ thôn tính tất cả học phủ Hỏa Nguyên Đại Lục rồi, nghiễm nhiên trở thành học phủ mạnh nhất Hỏa Nguyên Đại Lục, không thế lực nào bằng được. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân số mệnh chi hỏa, bên trong Tử Anh học phủ động tiên, tạo ra vô số tài nguyên quý giá, cũng hấp dẫn thiên tài rộng khắp đi tới Tử Anh học phủ cầu học. Toàn bộ học phủ, hiện ra vẻ vui sướng quang vinh, tạo ra cảnh tượng cường thịnh phồn vinh. Học phủ viện trưởng phủ đệ, tại hậu hoa viên, một bài thi nữ tử, linh lung xinh đẹp, giờ đây đang ngồi ở bên hồ nước, tư tưởng không tập trung, cầm cục đá hướng trong hồ nước ném tới. Bài thi nữ tử này, thanh lệ cao quý tuy rằng thoạt nhìn rất khả ái, rất hoạt bát nhưng đuôi lông mày khóe mắt lại tản ra một loại uy nghiêm cự người ngoài ngàn dặm. Tử Anh học phủ viện trưởng, Tử Viêm, bây giờ, để cho Tử Anh học phủ phát triển an toàn, Tử Viêm là Hỏa Nguyên Đại Lục đệ nhất nhân rồi. Địa vị tôn quý nhất, địa vị vạn người kính ngưỡng, tại bên trong hồ nước còn có một đoàn bóng mờ ngọa nguậy. Con cua, ngươi nói, hắn bây giờ đi đâu rồi? Tử Viêm bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, bên trong con ngươi nàng sáng rỡ, bỗng nhiên dần hiện ra vẻ tương tư vô cùng nồng đậm cùng hoài niệm. Viện trưởng đại nhân, con cua ta sớm lặp đi lặp lại, thả ra thần thức đem toàn bộ Hỏa Nguyên Đại Lục đều dò xét, căn bản không có phát hiện tam tích vô ngân tiểu tử kia. Người này, thật là trở mặt lau khô ăn sạch đối với viện trưởng đại nhân như vậy, sau đó còn thừa dịp con cua ta cùng viện trưởng đại nhân bế quan dưỡng thương, dứt khoát đến bỏ chạy. Thực không còn gì để nói. Con cua chề môi nói ra, con cua, cái gì gọi là lau khô ăn sạch, ngươi nói mò, chuyện gì còn không có, hơn nữa, nếu không phải vô ngân tại lúc chúng ta bế quan, thay chúng ta chặn lại các học phủ dư nghiệt, hiện tại Tử Anh học phủ đã bị diệt sạch rồi. Tử Viêm hung hăng trợn mắt nhìn đoàn bóng mờ kia một cái. Sau một khắc con ngươi Tử Viêm đảo một vòng, nghe nói tiện nhân Liên Y đáng chết kia cũng tới học phủ mấy năm rồi, cùng tinh nhuệ đệ tử Hiên Viên trà trộn ở chung một chỗ, nàng cùng vô ngân quan hệ không phải là nông cạn, ban đầu ta nghĩ từ nàng, hỏi thăm tam tích vô ngân, bất quá chụp vào mấy câu tự đòi không có gì vui, bị tiện nhân kia chế giễu một phen. Hừ, nếu như không phải bởi vì cảnh giới của nàng so với chúng ta cao, hơn nữa, nàng cùng vô ngân có giao tình ta sớm xuất thủ đối phó nàng rồi. Viện trưởng đại nhân, trải qua không lâu lắm ta liền thay ngươi ăn tươi tiện nhân kia. Con cua nổi giận đùng đùng nói. Tốt lắm, nói cũng vô dụng, Tử Viêm tức giận nói. Đột ngột nàng tựa hồ nghĩ đến một chuyện, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, vô ngân len lén rời khỏi Hỏa Nguyên Đại Lục chúng ta muốn tìm hắn, đích xác không dễ dàng, nhưng, hắn như bây giờ còn đang Hỏa Nguyên Đại Lục như vậy, chỉ có một địa phương, chúng ta không có đi tìm rồi. Hừ, viện trưởng đại nhân, ngươi là nói hồ bạc nới chúng ta phong ấn Tử Yên tiện nhân kia. Không thể nào, vô ngân vô phương tiến vào hồ bạc kia, con cua nghi ngờ, nói ra, cũng chỉ có hồ bạc kia chúng ta vô phương dụng thần thức đi quét tra được cái yêu hèn hạ kia, đối với hồ bạc kia, ra chỉ cấm chế. Tử Viêm nghiến răng nghiến lợi, nói ra, không được, ta mau đến xem, viện trưởng đại nhân, ngươi cũng không thể mạo hiểm. Ngần ấy năm, con cá nhỏ kia thực lực khẳng định đã khôi phục không ít, ngươi tùy tiện đi đến, sợ rằng gặp nguy hiểm. Không thể đi, con cua khẩn trương nói. Trong lúc hai người tranh chấp, viện trưởng đại nhân, không xong, đại sự không ổn rồi. Một tên trưởng lão mới vào thần giai, hoảng loạn chạy vào vườn hoa. Viện trưởng đại nhân, tai nạn, tai họa ngập đầu tới rồi. Cái sự tình gì, từ từ nói, bạch trưởng lão, ngươi cũng là nhân vật thần giai, làm sao thiếu kiên nhẫn như thế? Tử Viêm quát lớn, vâng, viện trưởng đại nhân, quân địch thù ạt đánh tới, tuyên bố muốn diệt sạch Tử Anh học phủ chúng ta, đến mảnh giáp không còn. Tên trưởng lão kia không bảo trì được bình thản, mà hoảng sợ ồn ào nói ra. Khách trương,